Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, ngông nghênh kiên cường mạnh sư đệ. Rốt cục mở ra, ha ha ha, lão phu trăm năm trước tiến vào Thánh Sơn, đã thăm dò tình huống bên trong, lần này có thể nói có chuẩn bị mà đến. Một ông lão mặc áo đen cười ha ha, dáng dấp kia đã tóc hoa râm, vẫn như cũ mang theo không chịu nhận mình già phấn chấn. Ngạch, lão bá, 100 năm trước ngài chính là thuế phàm cảnh, bây giờ còn là thuế phàm cảnh. Bên cạnh thanh niên ánh mắt có chút quái dị. Hừ, vậy thì thế nào? Rất nhiều người ở một cái cảnh giới một vây chính là cả đời. Này rất ngạc nhiên sao? Ông lão mặc áo đen không chút nào cho là nhục. Hắn đi con đường của chính mình. Quẫn bách quách, cũng phấn đấu quá, sống được rất chân thực. Cũng vậy, người thanh niên gật gù. Sau đó cau mày hỏi. Có điều, ngài xác định bên trong hoàn cảnh không có thay đổi sao? Hoặc là trăm năm trước bị phá hỏng một chút? Cát, kiến thức nông cạn. Ông lão mặc áo đen khinh thường lắc đầu một cái, nói rằng, Thánh Sơn bên trong, có kỳ uyên thánh quân bày ra trận pháp, sinh sôi liên tục, bất luận chịu đến cái gì phá hoại, 100 năm cũng có thể khôi phục. Huống chi, một đám thuế phàm cảnh võ giả, có thể đối với thánh quân gia trì trôi qua Thánh Sơn tạo thành bao lớn thương tổn. Người thanh niên sững sờ. Sau đó cười khổ gãi đầu một cái. Tựa hồ, cũng thật là như vậy. Thụ giáo, a, người trẻ tuổi, nhớ tới thời khắc duy trì khiêm tốn. Người muốn học gì đó còn có rất nhiều đây. Ông lão đắc ý cười cợt. Sau đó bước chân hướng về phía trước đi đến. Đùng, nhưng mà, còn chưa đi vài bước. Hắn va đầu vào một đạo bình phong vô hình bên trên. Đầu vang lên ong ong. Chuyện này, ông lão mộng ép, tiền bối, ta nhớ tới, Thánh Sơn tựa hồ là có hạn chế. Tuổi của ngài, tựa hồ hơi lớn, vị thanh niên này ho khan hai tiếng. Làm sao sẽ? Ông lão như bị sét đánh. Trước thần thái trong nháy mắt biến mất, trở nên hồn bay phách lạc lên. Ao ao rào, ao ao rào. Đang lúc này, từng đạo cuồng phong tự đỉnh đầu thổi qua. Cái kia mạnh mẽ khí kình, như từng cái cự long gào thét mà qua. Bầu trời đều nổ điểm nổ tung. Ông lão cùng thanh niên ngơ ngác nâng lên đầu. Nhìn cái kia từng đạo bay vào Thánh Sơn bóng lưng. Gian nan im ngụm nước bọt. Trong lòng bọn họ một trận thất vọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ cũng không phải vai chính. Cái thời đại này vai chính hẳn là những kia bay lượn vu thiên người. Không có sao chứ? Một đạo giọng ôn hòa tự đỉnh đầu vang lên. Thân thể hai người run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khí chất bất phàm thanh niên mặc áo trắng mỉm cười nhìn bọn họ. Không, không có chuyện gì. Hai người thụ sủng nhược kinh, có chút nói lắp địa trả lời. Ừ, thanh niên mặc áo trắng gật gù, không hề nói gì, liền hướng về phía trước Thánh Sơn bay đi. Hai người nhìn cái kia bạch y bóng lưng, trong mắt lấp lóe không tên hào quang, trong lòng có loại không nói ra được cảm xúc. Vai chính, cũng được hắn chính là trong truyền thuyết vai chính. Mạnh Hàn tự nhiên không biết, có người đã đánh bậy đánh bạ, khám phá bản chất của hắn. Bởi vì một luồng khủng bố trọng lực đã tác dụng ở trên người hắn, hầu như trong nháy mắt, hắn tự trên không rơi mà xuống. Đồng, không chỉ có là hắn, những người khác cũng tao ngộ này cỗ áp lực, đầy trời bóng người, như sủi cảo bình thường đi xuống. Tùng tùng tùng tùng, bởi vì Thánh Sơn mặt đất rất cứng, liền bụi mù cũng không có thể bắn lên, mà rất nhanh. Tiếng than thở vang lên, thật rực rỡ a, đẹp quá, chuyện này quả thực là tiên cảnh a. Mạnh Hàn cũng ngẩng đầu nhìn tới, phía trước cảnh tượng cùng bên ngoài thấy hoàn toàn khác nhau. từng tòa dãy núi, sơn đạo, thang đá, hẻm núi, thậm chí là hoa cỏ cây cối, đều lập lòe kim quang nhàn nhạt, mà bầu trời, từng đạo phù văn màu vàng như sông nhỏ giống như lưu động, hội tụ bát phương linh khí, tựa hồ đang vì là thánh sơn cung cấp lực lượng, từng đạo mịt mờ mà sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Tự thánh sơn dưới các nơi truyền ra, như ẩn như hiện, đó là ẩn năng đại trận. Những này trận pháp, duy trì thánh sơn vận chuyển, hơn nữa có thể chống đỡ phía ngoài tiến công, làm cho không người nào có thể mạnh mẽ đánh vào đến. Thu Bạch Nguyệt, rất nhanh, Mạnh Hàn phục hồi tinh thần lại, cấp tốc nhìn về phía bốn phía, vị này kiếm vương điện đại sư huynh, nhưng là nhân vật then chốt, không thể theo mất rồi, nếu như theo mất rồi, hắn muốn tìm đến kiếp diệt chi lân liền khó khăn, may mà, hắn tìm được rồi bóng người kia, lúc này, Thu Bạch Nguyệt một thân nguyệt sắc trường bào, khí độ ung dung từ dưới đất đứng lên đến, hắn tựa hồ sớm có phòng bị, rơi xuống đất tư thế rất tao nhã, bạch y không nhiễm một hạt bụi, Thu sư huynh, Mạnh Hàn kêu một tiếng, sau đó cấp tốc chạy tới, bên trong ngọn thánh sơn áp lực kinh người, không có cách nào phi hành, Thu Bạch Nguyệt thân thể run lên, sau đó kinh ngạc xoay người, mỉm cười nói, Mạnh sư đệ, có chuyện gì không? Hai người đều là kiếm vương điện kiếm hào, mà Mạnh Hàn lại là điện chủ đệ tử. Vì lẽ đó Thu Bạch Nguyệt đối với Mạnh Hàn vẫn tương đối hữu hảo. Cùng đi đi, Mạnh Hàn cười nói, chuyện này, Thu Bạch Nguyệt ánh mắt lóe lên, lộ ra một vệt vẻ khó khăn, không có lập tức đáp ứng, mà đang ở lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, thánh sơn bên trong, muốn cơ duyên bằng bản lãnh của mình, nếu như món đồ gì đều muốn người khác đặt ở trong tay. Coi như thiên phú cho dù tốt, có thể đi bao xa? Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quách Húc, vị này đệ nhị kiếm hào, nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi không quen, âm thanh tựa hồ có vị chua, ta không hiểu ý của ngươi. Mạnh Hàn nhìn về phía hắn, khuôn mặt lạnh nhạt, hắn biết này Quách Húc là cái gì ý nghĩ, đơn giản là trong lòng không thăng bằng. Trước hắn vượt cấp đánh bại phi tiên môn thiên tài Giang Lâm, xuất tấn danh tiếng, mà để sử dụng bá kiếm đạo, là điện chủ thân truyền, này Quách Húc e sợ sẽ cảm thấy, Mạnh Hàn thực lực đều bắt nguồn từ điện chủ, là điện chủ bất công tạo thành, lòng người chính là chỗ này sao kỳ quái, có người thất bại sau sẽ từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Mà có người đem nguyên nhân tất cả đều quy kết ở trên người người khác. Mà này Quách Húc, chính là người sau, ngươi sẽ không hiểu. Quách Húc giễu cợt một tiếng, giễu cợt nói, ở kiếm vương điện sẽ thảo, đòi điện chủ niềm vui, thậm chí dùng bằng hữu của chính mình đổi lấy lợi ích. Lấy lòng các vị trưởng lão, hiện tại đến Thánh Sơn, vừa chuẩn bị leo lên Thu sư huynh. Thủ pháp cũng như này lão đạo, ngươi sẽ không hiểu, ngươi chính là nhìn như vậy sao? Mạnh Hàn mặt không biến sắc, bình tĩnh mà nhìn hắn, bằng không đây, Quách Húc trào phúng nở nụ cười, cái kia theo ngươi lạc, ta chưa bao giờ hướng về không quá quan trọng người giải thích. Mạnh Hàn khí định thần nhàn nói, ngươi nói cái gì? Quách Húc ánh mắt đột nhiên ác liệt. Một cổ cường đại uy thế bao phủ Mạnh Hàn, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta cũng là Giang Lâm như vậy mặt hàng? Hắn vốn là trong lòng sẽ không cân bằng, hiện tại Mạnh Hàn dĩ nhiên nói hắn là không quá quan trọng người. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng, ngươi là cái gì mặt hàng ta mặc kệ, nhưng chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Mạnh Hàn một bước bước ra, một luồng phong mang khí phóng lên trời. Hai vị sư đệ, lúc này, Thu Bạch Nguyệt mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh mà trầm ổn, nói rằng, người chung quanh cũng không ít. các ngươi đều là kiếm hào, cũng đừng làm cho những người khác nhìn ta Kiếm Vương điện chuyện cười. Quách Húc nhìn Thu Bạch Nguyệt một chút, ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ, sau đó không hề tranh luận. Mạnh Hàn hắn không để vào mắt, nhưng Thu Bạch Nguyệt, nhưng là hắn cần ngước nhìn tồn tại, bởi vì thật sự không sánh bằng, chênh lệch rất lớn, mà Mạnh Hàn tự nhiên cũng không có hứng thú nói thêm cái gì. Hắn nhìn về phía Thu Bạch Nguyệt, lễ phép chắp chắp tay. Khoảng thời gian này ở Kiếm Vương Điện, nghe nói Thu Sư Huynh làm người chính trực, lòng dạ khí độ càng là bất phàm, luôn luôn ham muốn kết giao, nhưng là vẫn không có cơ hội. Lần này trùng hợp tiện đường, cho nên muốn đồng hành, không nghĩ tới ở người khác trong mắt, dĩ nhiên thành leo lên. Hắn thở dài một tiếng, trên mặt có chút thất lạc, xem sư huynh trước do dự, nói vậy sư huynh cũng là nghĩ như vậy đi, cảm thấy ta là muốn không làm mà hưởng. Đã như vậy, vậy thì không làm phiền. Sư đệ ta tuy rằng bình thường, nhưng điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Nói xong, hắn dứt khoát chạm đích hướng về phương hướng ngược đi đến. Tấm lưng kia, tựa hồ có phẫn nộ, lại có quật cường, phảng phất một khang nhiệt tình đang nhận được khinh thường. Mạnh sư đệ, Thu Bạch Nguyệt trong lòng có chút thay đổi sắc mặt, đưa tay ra tựa hồ muốn giữ lại, nhưng ngẫm lại đã biết lần mục đích, vẫn là thu tay về. Quên đi, sau này hãy nói đi. Lắc đầu một cái, hắn một mình hướng về một phương hướng đi đến, mà Quách Húc hướng về một hướng khác đi đến. Xa xa, Mạnh trên mặt tức giận biến mất rồi, nhếch miệng lên một vệt như có như không độ cong. Hắn đã sớm biết, muốn Thu Bạch Nguyệt mang tới hắn cùng đi, đó là không thể nào. Nhưng bây giờ hắn mượn cơ hội biểu đạt một phen tâm ý. Như vậy mặt sau đột nhiên xuất hiện tại Thu Bạch Nguyệt trước mặt, cũng là nói còn nghe được. Giao, đi ra một khoảng cách sau, hắn lợi dụng thôn thiên đại pháp thu lại khí thế quanh người. Sau đó, chui vào trong bụi cỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.